Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhanh lên. Thật là, đồ của cô cũng bị ướt vài phần rồi, tất cả là tại tên bệnh hoạn An Thực. An Thực bật cười, dùng cây đâm thêm một con cá nữa rồi mới bỏ đi, đưa cô trở về hang. Diệp Dao nhóm lửa rồi đặt hai con cá lên. Đối với mấy loại thức ăn nướng như thế này, Diệp Dao rất thích. Vừa nướng vừa ăn, không phải rất tuyệt sao? An Thực chống tay ngồi bên cạnh, mặc cho cô tự giải quyết hai con cá. Đồ em ướt rồi, sao không cởi ra để hong khô? Diệp Dao tùy tiện trả lời. Không ướt nhiều, một lát sẽ khô. Chúng ta đâu phải người xa lạ, ôm cũng đã ôm, hôn cũng làm rồi. Còn nữa, chẳng phải lúc nhỏ còn đòi ngủ chung với tôi, ngại làm gì chứ? Diệp Dao quay sang, trừng mắt đe dọa. Chú còn nói nữa, tôi sẽ đâm cái cây này vào ruột chú. Bây giờ nghĩ lại chuyện lúc nhỏ, thật sự rất mất mặt. Là do cô sợ cái nơi rộng lớn như Nguyệt mới đòi ngủ chung với hắn. Nhưng đó là chuyện lúc nhỏ, bây giờ đã khác. Nói đến bây giờ, Diệp Dao lại nhớ đến nụ hôn lúc nãy, hai bên má nhanh chóng ửng đỏ. Tại sao lúc đó cô lại im lặng để cho hắn hôn như vậy, bảo cô làm sao đối diện với hắn đây? Diệp Dao sực tỉnh, vội lắc mạnh đầu không nghĩ nữa. An Thực nhìn một màn biểu cảm đa dạng của cô, đành phải nén cười. Một lúc sau, hai con cá nướng đã hoàn thành, mùi thơm lan tỏa khắp hang. Diệp Dao đưa cho An Thực một con, còn mình thì vừa thổi vừa ăn. Không ngờ cô cũng có lúc như vậy, cùng một lão đại khét tiếng ngồi co ro trong hang ăn cá nướng, dáng vẻ thật tức cười. Đột nhiên An Thực vươn tay về phía cô, khiến Diệp Dao giật mình tránh sang một bên. Làm gì vậy? Mặt em bị bẩn. An Thực nhàn nhã cất tiếng, dùng tay lau vết than bên má phải. Diệp Dao có chút bối rối, hất tay hắn ra tiếp tục ăn, nhất quyết không nhìn hắn. An Thực biết rõ Diệp Dao thích đồ nướng, sở thích của cô cũng không cao sang, rất đơn giản. Mọi tính cách liên quan đến cô, An Thực đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Trước khi đến Hồ Nam, đã sai người đi thám thính và vẽ bản đồ thật chi tiết về khu rừng này. Nên chỉ cần hắn muốn, sẽ biết nơi nào có thức ăn, nơi nào có nước. Dao Nhi, mặt em dính bẩn nữa kìa. Ừ, ở đâu? Diệp Dao quay đầu nhíu mày hỏi. Vừa quay lại, liền bị An Thực hôn bất ngờ, không kịp tránh. Hơn nữa còn bị hắn liếm khóe miệng. Diệp Dao như tượng đá bất động, còn An Thực thì vui vẻ liếm môi một cái, vẻ mặt rất lưu manh. Sạch rồi. Mặt mày cô đen như than, chĩa cành cây về phía An Thực quát lớn. Tên khốn An Thực, tôi đánh chết chú. Rồi trực tiếp đánh mạnh, vô tình trúng vai phải của hắn. Bốp một tiếng. Tại sao chú không tránh? Diệp Dao ngẩn người. Cô lỡ tay chạm vào vết thương của hắn rồi, nhìn xem máu đang chảy. An Thực khẽ nhíu mày. Lực của em mạnh như vậy, nếu tôi tránh em sẽ bị thương. Diệp Dao im lặng, quả thật nếu hắn tránh, mặt của cô sớm đã hôn đất rồi. Diệp Dao nhìn vết thương, liền thở dài một hơi. Được, coi như vì vết thương, tha cho hắn. Để tôi xem vết thương nào, xin lỗi. Không sao. An Thực nói, khi Diệp Dao chăm chú nhìn vết thương, khóe môi hắn liền nâng lên một nụ cười lưu manh. Vết thương vì bị động mạnh, lại bị hở. Diệp Dao không còn chiếc áo khác, nghĩ một chút đành giơ tay xé áo. Nhưng An Thực kịp thời cản lại. Em làm gì vậy? Xé áo. Không cần. Dứt lời, tự lấy áo của mình xé làm đôi. Tôi ở trần thì không sao, nhưng nếu em không mặc áo, tôi sợ mình không kiềm chế được. Chú không thể nghiêm túc hơn được sao? Diệp Dao gằn giọng, cô sắp bị hắn chọc cho tức chết rồi. Tôi đang cực kỳ nghiêm túc. Diệp Dao mím môi, bị hắn cả ngày xoay vòng vòng khiến cô sắp phát hỏa. An Thực nghe đến hai chữ này đủ khiến cô muốn đập nát một thứ gì đó. An Thực nhìn vẻ mặt tức giận đến tím tái của cô, biết bản thân đùa quá trớn nên tìm cách xoa dịu. Được rồi, giúp tôi băng vết thương lại, sắp chạy cạn máu rồi. Cạn máu càng tốt, cho chú chết khô ở đây. Mặc dù ngoài miệng là như vậy, nhưng cuối cùng Diệp Dao cũng băng bó vết thương lại cho hắn. Tại sao người phụ nữ này lại khiến An Thực chất đầy hứng thú như vậy? Tuy hắn muốn làm lành với cô, muốn cô quay về Nguyệt, nhưng lại không ngừng muốn chọc giận cô. Nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của Diệp Dao khiến tâm tư hắn cực kỳ thoải mái. Thế lực ngầm khắp Thượng Hải đã nhận được tin An Thực mất tích, không biết tin đồn này thật hay giả, nhưng bọn họ cũng tin 8-9 phần vì hai ngày gần đây, ba người Phong Duật Nam, Lăng Nghị, An Thực đều im hơi lặng tiếng. Song song các lão đại của nhiều bang phái còn nhận được thư mời của Đoàn Khiêm Luân. Hắn nói muốn mở một cuộc họp về tên gián điệp trong tổ chức, khiến các bang phái lớn nhỏ đều trở nên xôn xao. Khốn kiếp, Đoàn Khiêm Luân, muốn chơi sao? Được, tôi chơi với cậu. Phong Duật Nam ném chiếc ly rượu vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net